One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616. Crocodile Dã Tâm. Smoker trung tướng. Bỗng nhiên, một cái hải quân vội vã chạy tới Smoker trước người. Cái này hải quân dường như gặp được cái gì bất khả tư nghị sự tình. Thần sắc bối rối, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Đi tới Smoker trước người. Không đợi đứng vững, liền phát thông một tiếng té ngã ở tại trên bong thuyền. Ân, Smoker hít mạnh một hơi xì gà. Nồng đậm mày kiếm vi vi nhất thiêu. Bất mãn uống hỏi, chuyện gì? Hoảng sợ trương thành như vậy. Một bên Bành Ân trung tướng cũng tò mò đưa mắt nhìn về phía bên này. Lần này hải quân phụ trách áp giải cá sấu Magaxi đám người đi trước Impel Down. Quan hệ trọng đại, không phải do nửa thiên mã hổ. Bất luận là Smoker vẫn là Bành Ân đều phi thường cẩn thận. Là cá sấu sa mạc Crocodile nhân xuất hiện. Bọn họ chặn đường đi của chúng ta. Cái kia báo tin hải quân, nói đều dẫn theo khóc nước nở. Kém chút không có cắn phải đầu lưỡi. Cái gì? Smoker chợt đứng lên đến. Cái kia song đao gọt khác trên mặt, nhất thời âm trầm xuống. Một đôi hổ trong con ngươi cũng đột nhiên lóe lên lưỡng đạo đáng sợ lãnh mang. Thời gian không lâu, Tashiji thiếu tướng cũng từ trên bong thuyền chạy vào. Smoker trung tướng. Crocodile chắn quân hạm của chúng ta ngay phía trước. Quân hạm không cách nào bình thường đi. Người chính là tự mình đi nhìn một cái đi. Sợ là bọn họ là muốn bắt cóc bị Gaxi đám người. Từ Hắc Xà đánh bại lôi thần Ino. Ino thủ hạ. Cũng tất cả đều bị hải quân bắt. Chỉ lát nữa là phải đạt đến Impel Down. Nhưng là. Không nghĩ tới. Nhưng ở trên đường đột nhiên gặp Crocodile. Smoker quay đầu nhìn về phía Ất Bành Ân. Tê Bành Ân cũng lôi ra trường kiếm. Hiển nhiên, hắn mơ hồ đã đoán được Crocodile mục đích của chuyến này. Hai người biểu tình đều rất nghiêm túc. Smoker hít mạnh một hơi xì gà. Chân mày càng nhíu càng chặt. Dần dần vặn thành một đạo hắc tuyến. Cặp mắt kia lạnh đáng sợ. Cắn răng. Smoker siết chặt nắm tay thở phì phò từ trong khoang thuyền đi ra. Quả nhiên, quân hạm đã đình chỉ đi. Ở đầu thuyền ngay phía trước trên mặt biển. Đột nhiên nhiều hơn một chiến thuyền thuyền hải tặc. Trên bong thuyền đứng mười mấy người. Có mấy người tương đối thấy được. Khí tức trên người đều rất mạnh. Có một dài hà mã đầu. Có một dài báo tử đầu. Còn có một cái tay cầm cương xoa tráng hán. Thân cao tới hơn ba thước. Thân hình khôi tráng. Nửa thân trần lấy lồng ngực. Trước ngực lộ ra đầy người cường tráng bắp thịt. Uy mãnh cùng một cự linh thiên thần giống nhau. Crocodile đứng ở trước mặt nhất. Bên người của hắn là nhanh chém trái cây đây. Crocodile trong miệng ngậm xì gà. Sau lưng khoác màu xám cho áo choàng. Một thân đắc thể màu đen tây trang đem to lớn vóc người phụ trợ đi ra. Tay trái kim câu chiếu lấp lánh. Hiện lên khiếp người hàn ý. Thấy Smoker đi tới trên bong thuyền. Crocodile đột nhiên nở nụ cười. Thật đúng là khiến người ta đợi lâu a. Smoker, tính toán ra, chúng ta cũng là quen biết cũ. Ta tới mục đích, tin tưởng ngươi mới có thể đoán được. Ta không thích nhất phiền phức. Chỉ cần các ngươi đem Gaxi bọn họ thả trên thuyền hải quân, ta một đầu ngón tay cũng sẽ không đụng. Thế nào quá, đề nghị của ta không tệ chứ? Dùng sức cắn răng, Smoker cả giận nói, đùa gì thế? Những người này đều là chính phủ bắt tội phạm quan trọng. Làm sao có thể giao cho các ngươi đâu? Smoker Koga cắn bật bật vang lên. Trên người đều bốc lên khói trắng. Một đôi mắt cũng trong khoảnh khắc mọc lên huyết sắc. Hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn bị chọc giận. Tê Bành Ân tuy là vẫn trầm mặc không nói. Nhưng là, trường kiếm trong tay, lại nắm thật chặt. Crocodile lai giả bất thiện. Hơn nữa, cái này nhân loại nhưng là nguyên vương hạ thất võ hải một trong. Trải qua lâu như vậy ở tân thế giới ma luyện, Crocodile không chỉ có chiếm được đồng bạn mới, thực lực cũng tăng lên không ít. Tê Bành Ân cũng không dám sơ suất. Đây, xem ra, hôm nay là tránh không được muốn ra tay. Bằng không, chúng ta rất nhanh sẽ bị Zoro bỏ lại đằng sau. Zoro, Nghe được Zoro tên, ở đây không ít người tâm lý đều nổi lên một tia ba động. Bất kể là Crocodile, vẫn là đây, ngay cả Smoker Tashiji cũng đều cùng Zoro có quá nhiều lần giao thủ cơ hội. Nhất là Tashiji, ngay cả nằm mơ, đều có thể mơ tới Zoro. Từ hai người lần đầu tiên gặp mặt, Zoro liền chiếm tiện nghi của hắn. Vừa nghĩ tới Zoro đem mình ôm vào trong ngực cho mình làm mắc cỡ hô hấp nhân tạo, Tashiji nhịp tim liền không khỏi dồn dập rất nhiều. Hừ, xã trưởng, cái này còn phải nói sao? Thẳng thắn, đem những này người toàn bộ giết sạch được. Bằng không, tổng bộ hải quân nhất định sẽ rất nhanh đến mức đến tin tức. Đến lúc đó, đối với chúng ta chính là một đại phiền toái. Crocodile lắc đầu, nói rằng ta tiền truy nã cũng nên đề thăng một chút. Các ngươi nói sao? Dừng lại ở 5 ức thời gian cũng quá lâu a. Vừa nói, Crocodile quay đầu nhìn về phía mình những cái này đồng bọn. Những người này tất cả đều gật đầu, xã trưởng, ngươi nói làm gì thì làm. Chúng ta tin tưởng, cuối cùng leo lên One Piece bảo tọa nhất định là xã trưởng đại nhân. Zoro dưới cờ, hiện tại đã chiêu mộ được không ít thực lực cường hãn giúp đỡ. Crocodile cái này luôn luôn người tinh minh như thế nào khả năng lạc hậu đâu. Crocodile gật đầu, xong bọn họ khoát tay chặn lại, vậy động thủ đi. Khiến cái này hải quân biết một chút về chúng ta cá sấu sa mạc đoàn hải tặc lợi hại. Ino bất hạnh bị bắt. Crocodile trước tiên liền bắt được cơ hội này. Hắn muốn đem Gaxi những người này đoạt lại thu làm đồng bọn của mình. Như vậy tới nay, cá sấu sa mạc đoàn hải tặc thực lực nhất định có thể đủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại Crocodile treo giải thưởng là 5 ức 30 triệu berry. Bên người của hắn, tuy là thuyền viên cũng không nhiều, thế nhưng mỗi người thực lực đều rất mạnh. Nhất là đây, trải qua ở tân thế giới ma luyện, tiến bộ càng là như hỏa tiễn thoan thăng giống nhau, tăng lên rất nhiều. Đây chợt rất nhanh nắm tay, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, hai chân trên bong thuyền đạp một cái, vẻn vẹn một cái nhảy, hơn 10 mét khoảng cách. Chuyện này với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Đây phi thân rơi vào trên bong thuyền, mười mấy hải quân không đợi phản ứng kịp. Đây trên người đột nhiên lóe lên nhức mắt hàn quang, như hổ vào bầy dê giống nhau. Hai tay trống, thân hình nhanh quay ngược trở lại. Lanh lợi, không chỉ có đem hải quân đao trong tay thương nhanh chóng cắt thành hai nửa, đã ở trong đám người nhấc lên một hồi mãnh liệt tinh phong huyết vũ. Đây tốc độ không ngừng, như con quay giống nhau, không được trên bong thuyền chuyển động. Hải quân người ngã ngựa đổ, tử thương thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết thê lương, dị thường chói tai. Smoker tức giận đều đem dưới chân bong thuyền cho dẫm nứt. Smoker một cái cấp tốc chạy lấy đà, phía sau chợt phun ra một cỗ khói trắng. Thân thể của hắn như phun ra hỏa tiễn giống nhau, thẳng tắp chạy đây vọt tới. Đen bóng thập tay không lưu tình chút nào, thẳng đến đây ngực đâm tới. Bịch một tiếng, đây lui về phía sau hai bước, trên người khí lực dường như trong nháy mắt bị quất ra cách rất nhiều. Bất quá, theo sát mà, đây khinh thường xông bên trên phun một bãi nước miếng, một cái đệm bước xông về Smoker. Nhìn nữa đây trên người đã lóe lên màu đen sáng ánh sáng. Smoker trong lòng trầm xuống, xem ra đây cũng thức tỉnh rồi Busosoku Haki, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.